Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, bị vây cùng phẫn nộ. Diệp Thần bờ môi khẽ nhúc nhích, nhất thời không biết nói cái gì. Nếu như có thể, hắn ngược lại là nghĩ hưởng ứng bốn thánh tăng đề nghị đem Tà Đế Xá Lợi giao ra. Cái vấn đề trước vì dẫn ra Thạch Chi Hiên đem Tà Đế Xá Lợi ném đi. Hiện tại ngay tại Thạch Chi Hiên trong tay, chậc chậc lưỡi, hắn có chút niềm tin không đủ nói ra. Cực kỳ đáng tiếc, Tà Đế Xá Lợi không trong tay ta, mà là tại Tà Vương trong tay. Bốn thánh tăng lông mày đồng thời nhíu một cái, ánh mắt trách đi nhìn mặt không thay đổi Thạch Chi Hiên một chút. Lại rơi ở trên người hắn, chắp tay trước ngực kiên nhẫn 10 phần tiếp tục nói ra. Thí chủ yên tâm, bần tăng có thể tại các vị tông sư trước mặt thề. Tuyệt không ham Xá Lợi, nếu không tâm ma bừng bừng phấn chấn, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đây coi như là phi thường nặng lời thề, làm cho Diệp Thần không phản bác được. Hắn chỉ có thể hai tay một đám làm bất đắc dĩ nói. Không phải ta không tin chư vị thánh tăng, mà là Xá Lợi hoàn toàn chính xác không trong tay ta. Hắn nhiều lần phủ nhận, mấy vị thánh tăng bán tín bán nghi. Rốt cuộc Diệp Thần hiện tại cởi trần, hạ thân mặc một đầu ống quần phá toái to lớn chân quần. Chân trần nha, thấy thế nào đều không giống có thể giấu đồ vật dáng vẻ. Bốn người chính thần niệm truyền âm thương nghị. Đột nhiên Thạch Chi Hiên thanh âm truyền đến, Tà Đế Xá Lợi hắn không mang ở trên người, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn đã bắt đầu hấp thu Tà Đế Xá Lợi bên trong công lực. Bản tọa cùng hắn lúc giao thủ có thể cảm giác được trong cơ thể hắn thâm trầm tà niệm. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần có thể cảm giác được hắn trong giọng nói ác ý. Nếu như không phải hấp thu Tà Đế Xá Lợi bên trong công lực, hắn dựa vào cái gì ngay cả tông sư đều không phải liền có thể cùng bản tọa giao thủ? Không được, cảm nhận được bốn vị thánh tăng cùng nhau quăng tới hoài nghi ánh mắt, Diệp Thần biết mình lần này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hoàn toàn chính xác, ở cái thế giới này chưa từng có người nào đem khổ luyện công tu tới có thể cùng tông sư chống lại. Tình trạng, chớ nói chi là giống Thạch Chi Hiên dạng này đại tông sư. Bất kỳ người nào nghĩ tới đây đều sẽ không tin hắn. Trong lòng trùng điệp thở dài, Thiền Tông Tứ Tổ trịnh trọng hỏi, Tà Vương nói tới là thật hay không? Diệp Thần hừ một tiếng cười nhạo nói, chẳng lẽ các ngươi liền tin Tà Vương thiên hạ này lớn nhất ma đầu? Gia Tường đại sư lắc đầu, Tà Vương cố nhiên không dám dễ tin, nhưng cũng không thể không lọt vào mắt, ngươi nhưng nguyện để bần tăng điều tra một phen thân thể. Không được, Diệp Thần mặt không biểu tình khẽ nhả hai chữ, để bọn hắn điều tra thân thể, cái này không tiếc tại cho bọn hắn khống chế mình cơ hội. Thế giới này mức năng lượng đã đạt đến trung năng cấp, cũng chính là trung võ thế giới, đã bắt đầu xuất hiện một chút huyền huyễn thủ đoạn. Đừng nhìn mình bây giờ tu thành kim cương bất hoại chi thân, nếu như không làm phản kháng để bọn hắn động thủ, khống chế mình cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại chỉ cần lại cách một ngày liền có thể đem thần cương thể lần nữa tăng lên. Đến lúc đó thực lực nhất định có thể phóng đại đến có thể so với đại tông sư cảnh giới. Hắn nơi nào sẽ thúc thủ chịu trói để bọn hắn khống chế. Bốn vị thánh tăng tựa hồ sớm có đoán trước. Tính cách nhất là nóng nảy trí tuệ đại sư trực tiếp nói ra. Nhìn đến ngươi quả nhiên lấy được Tà Đế Xá Lợi, ba vị sư huynh không cần khách khí, trước đem bắt giữ hắn lại nói. Bốn người cùng nhau gật đầu, chia bốn cái phương vị. Thiên Thai Tông trí tuệ đại sư tâm Phật trưởng, Thiền Tông Tứ Tổ nói tin đại sư đạt ma tay, Hoa Nghiêm Tông đế tâm tôn giả đại viên mãn trượng pháp, cùng Tam Luận Tông Gia Tường đại sư một đầu ngón tay thiền cùng nhau hướng hắn công tới. bốn tăng liên thủ liền xem như Thạch Chi Hiên cũng khó có thể thắng qua. Mặc dù bốn người chiêu thức không có Thạch Chi Hiên như vậy quỷ mị vô tung, nhưng bốn người liên thủ liên miên không dứt thế công ngược lại so Thạch Chi Hiên càng thêm hung mãnh. Trí Tuệ Đại Sư Tâm Phật một trường chính diện vỗ xuống, hùng hậu nội lực ngưng tụ thành một con to lớn trưởng ảnh chụp vào Diệp Thần. Đặc hữu tông sư tinh thần cảnh giới cùng tâm Phật chỉ tay hợp, hóa thành một tôn tản mát ra vô lượng kim quang Phật Đà đánh vào Diệp Thần tinh thần hải bên trong. Diệp Thần vẫn không có thể kích phát của mình tinh thần lực lượng. Ở trên cảnh giới hắn còn không phải tông sư, nhưng hắn thuần dương hóa thần hồn tại chất lượng trên viễn siêu thế giới này bất kỳ người nào. Căn bản không bị Trí Tuệ Đại Sư tinh thần Phật Đà ảnh hưởng. Năm ngón tay khép lại bóp ra một cái cát to bằng cái bát nắm đấm oanh ra. Oanh, hư không đánh nổ, một vòng hình tròn khí lãng từ hắn nắm đấm chỗ nổ tung. Lực lượng cuồng bạo tựa như một viên thiên thạch đánh xuống. Trí Tuệ Đại Sư Tâm Phật một trưởng bị đánh vỡ nát. Một tiếng răng rắc giòn vang, hắn toàn bộ bàn tay tại chỗ vỡ nát, đầy trời thịt nát huyết thủy vòng lại đánh lên cánh tay của hắn. Trên tay tăng bào bị khủng bố lực lượng từng vòng rảo vỡ nát. Làn da, huyết nhục tại Diệp Thần toàn lực một quyền phía dưới phân băng vỡ vụn. Liên tiếp xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên không ngừng. Trí Tuệ Đại Sư kêu thảm một tiếng tại chỗ bay rớt ra ngoài. Mà lúc này, Đế Tâm Tôn Giả trong tay thiền trượng mới đánh vào Diệp Thần vai trái. Hắn vai trái hơi nghiêng, một khối lớn như mãng xà quấn quanh cơ bắp nâng lên. Phanh, một tiếng vang trầm đầu vai hướng xuống một nghiêng. Mà Đế Tâm Tôn Giả thiền trượng cũng bị bắn lên lui lại một bước dài. Bắt lấy thiền trượng tay có chút run run, một mặt hãi nhiên. Cái này lúc đầu cũng đồng thời công tới Tam Luận Tông gia Tường Đại Sư nhìn thấy Trí Tuệ Đại Sư. Hình dạng, không thể không thu hồi điểm hướng bộ ngực hắn một chỉ ôm lấy một cánh tay bị đánh gãy Trí Tuệ Đại Sư, mặt hiện lên phẫn nộ lưỡi ngượng ngập lôi đình. Tâm như thế ác độc, người quả nhiên đã bị tà niệm ảnh hưởng, chư vị sư đệ không cần lưu thủ, hôm nay chúng ta muốn hàng yêu trừ ma. Thảo, nghe được hàng yêu trừ ma bốn chữ Diệp Thần trong lòng hỏa khí lập tức bay lên. Giận quá mà cười nói, động thủ là các ngươi, nói chuyện cũng là các ngươi, lý toàn để các ngươi chiếm. Các ngươi như thế không thèm nói đạo lý, hôm nay lão tử liền đồ một lần Phật, đưa các ngươi đi gặp các ngươi Phật tổ. Lớn mật cuồng đồ. Đế Tâm Tôn Giả trong tay thiền trượng hướng trên mặt đất hung hăng dừng lại. Đá vụn vẩy ra, quát lên, kẻ này nhập ma đã sâu, hôm nay bản tọa muốn xả thân trừ ma. Vừa dứt lời, trước mắt hư không bạo tạc, Diệp Thần đưa tay liền là một quyền oanh đến. Ta hàng L mẹ nó bức quá chứ ma. Hắn cũng là toàn thân là lửa. Phiền nhất loại này đứng tại đạo đức trí cao điểm tùy ý bình phán người khác bàn phím hiệp. Ân, cái gọi là Phật môn cao tăng, một lời không hợp liền chụp một đỉnh yêu ma mũ. Tuy nói tại chính thần điêu thế giới làm qua hòa thượng, nhưng không trở ngại hắn ở cái thế giới này đánh chết mấy cái thánh tăng. Hắn toàn lực một quyền đánh xuống, 300 tấn lực lượng tại cái này tấc vuông ở giữa bộc phát. Hư không tại rung động, Đế Tâm Tôn Giả chỉ cảm thấy đưa ngang trước người thiền trượng bên trên truyền đến một cỗ chưa hề cảm thụ qua lực lượng kinh khủng, tựa như là một ngọn núi đè xuống lệnh người không thể ngăn cản. Vẻn vẹn một giây là hắn biết không thể cứng rắn chống đỡ, liền lùi lại tam đại bước tan mất bộc phát lực lượng. Mới phát hiện trong tay mình căn này Hoa Nghiêm Tông truyền thừa trên 100 năm thiền trượng đã từ giữa đó uốn lượn, cứng rắn vô cùng thân trượng trên xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn ép vào thân trượng. Loại lực lượng này, Đế Tâm Tôn Giả hít vào một ngụm khí lạnh. lập tức cho ra tường đại sư cùng nói tin đại sư truyền âm. Nhắc nhở bọn hắn cẩn thận, ra tường đại sư cùng nói tin đại sư trong lòng hiểu rõ. Khi nhìn đến trí tuệ đại sư bị một quyền đánh nổ sau liền biết Diệp Thần lực lượng kinh khủng gì. Thường, không dám cùng hắn liều mạng, chỉ dám du đấu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.